Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 148, âm hiểm, muội muội, các ngươi về đến rồi. Một khi thấy rõ nhân ảnh trước mắt về sau, Thôi Kính Bình nhịn không được liền nhãn tình sáng lên, suýt nữa cao hứng nhảy dựng lên, Thôi Vi hướng hắn nhẹ gật đầu, so cái nhỏ giọng tư thế, bây giờ thôn bên trong rất nhiều người đều ngủ. Nàng đi về cùng Nhiếp Thu Nhiễm sự tình căn bản không có người biết. Nếu là đánh thức người bên ngoài, lại phải có một trận sự tình tốt náo loạn. Thôi Vi một bên ra bên ngoài khuân đồ, Thôi Kính Bình cũng đi theo qua đến giúp đỡ. Đi ra vài ngày, khi trở về Hắc Bối vây quanh ở nàng chân bên cạnh không được nhảy vọt. Một bộ mừng rỡ dị thường dáng vẻ, Nhiếp Thu Nhiễm cũng giúp đỡ rời đồ vật. Chuyến này Thôi Vi mua cơ hồ đều là sa tanh vải vóc những vật này. Chuẩn bị là để dùng cho Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình chờ làm thân y phục. Nhiếp Thu Nhiễm rời đồ vật vào nhà, liền cùng Thôi Vi nói. Vi Nhi, ta cái này về Lâm An Thành, người bản thân cẩn thận một chút, có việc chờ ta trở lại lại nói. Sắc trời đã trễ thế như vậy. Nếu là đi suốt đêm trở về nói không chừng đến trời đã sáng mới có thể đến Lâm An Thành. Ban đêm đêm đen, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu là gặp cái kẻ xấu có thể thế nào? Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa mình cả ngày, như lại đi đường trở về. Chỉ sợ hắn chính là thân thể cho dù tốt cũng không chịu đựng nổi. Thôi Vi do dự một chút, suy nghĩ một chút nói. Nhiếp đại ca, không bằng nghỉ một chút. Sáng mai lại đi đi, ban đêm thấy không rõ, lại vào không được trong huyện, người cũng cả ngày chưa ăn qua cơm, không bằng ăn cơm, ngủ một hồi đi. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói như vậy, không khỏi lắc đầu, một bên đưa tay đặt tại đầu ngựa bên trên, vừa nói, ta trở về cha mẹ không biết, nếu là trở về bị nhìn thấy, hỏi tới cũng là phiền phức, không như bây giờ đi về. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Thôi Kính Bình lúc này ánh mắt chính rơi vào đầy đất bao. Khỏa bên trên, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này vội vàng liền nói ra. Nhiếp đại ca, đã không thể trở về nhà ngươi. Không bằng ngươi liền ở chỗ này cùng ta ngủ chung đi. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng nhạy bén, lại thêm đi ra mấy tháng. Tự nhiên tâm tư linh hoạt, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm có chút do dự. Một bên liền nói, dù sao bây giờ sắc trời đã muộn, nhất định sẽ không có người nhìn thấy. Sáng mai sáng sớm Nhiếp đại ca ra cửa, cũng không ai nhìn thấy. Muội muội cũng yên tâm hơn một chút. Thôi Vì nghĩ nghĩ cũng đúng. Bởi vậy cũng đi theo giữ lại Nhiếp Thu Nhiễm. Cái này một lát sắc trời thật sự là quá tối. Ban đêm đi đường liền sợ gặp cường nhân. Cái này đêm hắc phong cao. Nếu là gặp gỡ, bốn phía cũng không có người, đó mới thật sự là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ nghĩ, cũng sẽ đồng ý xuống dưới, một bên dắt ngựa hướng trong viện đi, một bên đem xe ngựa liền đứng tại trong sân, đem ngựa dắt tiến vào gia súc cột bên trong. Thôi Kính Bình vội vàng nắm một cái ngày thường uy dê cỏ khô cho nó ăn. Đoán chừng ngựa này chạy một ngày cũng ăn không tiêu. Vội cúi đầu liền bắt đầu ăn. Thôi Kính Bình lúc này mới lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm vào phòng. Vừa về tới nhà của mình, Thôi Vi mới tính thở dài một hơi. Đầu tiên là một bên nấu cơm một bên xào rau. Chờ cơm chín lúc lại đem nồi nhấc lên đổi một cái tràn đầy nước nóng nồi đi vào. Một bên hoán Nhiếp Thu Nhiễm tới dẫn theo nước đi nhà vệ sinh tắm rửa đi. Thôi Vi vừa bắt đầu bày lên đồ ăn. Nhiếp Thu Nhiễm tùy thân thay giặt y phục đều ở trên xe ngựa đầu. Hắn ở lại chỗ này tắm rửa cũng là thuận tiện, rửa xong ra lúc Thôi Vi cũng đi cùng rửa một phen. Cái này mới phát giác được toàn thân trên dưới thư thản không ít. Hai người đều đói, lúc ăn cơm ai cũng không nói gì, chờ hai người này thả chiếc đũa. Thôi Kính Bình lại bưng trước đó thừa dịp bọn họ lúc ăn cơm nấu sữa dê đi lên. Một bên lại thu bát đũa xuống dưới. Sau khi tắm bản thân cũng rửa tay mới ngồi xuống nhà chính trung lai. Cùng Thôi Vi nói lên nàng rời đi chuyện mấy ngày này. Nói là Khổng thị tới qua đến mấy lần. vẫn là ôm Thôi Hữu Tổ tới nghĩ vọt cửa. Thôi Hữu Tổ bây giờ có thể xuống đất dẫy dụa lấy đi mấy bước. Khoảng thời gian này tiểu hài tử cơ hồ mang theo là nhất hao tâm tổn trí lực. Không giống như trước tốt khóc yêu ngủ, suốt ngày liền muốn hướng trên mặt đất đi, quang nhìn liền muốn phí không ít thần. Vương thị là cái lười biếng, liền mỗi ngày đem con trai ném cho Khổng thị mang, bản thân nhưng là bốn phía vọt sai vạt, cái kia Khổng thị mang theo đứa bé không chỗ có thể đi. Đến mấy lần đều nghĩ qua tìm đến Thôi Vi, đều bị Thôi Kính Bình ngăn cản trở về, nàng tới tìm ta làm gì? Thôi Vi có chút không hiểu, nàng đối với Khổng thị tuy nói không có ác cảm gì, nhưng tương tự cũng là không có cảm tình gì, động một chút lại quỳ xuống không nói, mà lại nhát gan nhu nhược dáng vẻ, cơ hồ cùng với nàng tiền thân một cái bộ dáng, cũng không biết trước kia trong nhà qua chính là ngày gì. Dưỡng thành nàng dạng này một bộ tính tình đến, thường xuyên bị người sai xử đến xoay quanh. Thật sự là đã đáng thương lại làm người đồng tình không nổi. Ta cũng không biết, gần nhất cha mẹ bên kia vượt náo vượt hung, nhị ca nói là như cha không cho phép hắn đi trong huyện đọc sách. Hắn liền dùng một sợi dây thừng treo ngược, nhị tẩu đoán chừng là muốn tới đây tìm muội muội ngươi giúp đỡ cầu tình đây này, Thôi Kính Bình. Một bên cầm Thôi Vi lúc này mua về một chút hạt dưa. Chậm rãi gặm. Đem xác nôn ở một bên Thôi Thế Phúc biên giỏ trúc bên trong. Bên kia Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng ngậm khỏa kẹo sữa. Yên tĩnh nghe cũng không nói chuyện. Thôi Vi nghe được Thôi Kính Trung bắt đầu tìm cái chết. Lập tức giật nảy mình. Nhị ca nói nhiều không đồng ý hắn đi trong huyện đọc sách liền muốn tìm cái chết. Thôi Kính Bình nhẹ gật đầu. Trong miệng liên tục không ngừng ăn đồ vật. Còn vừa có thể tìm không phun ra lời nói đến. Nương cùng nhị tẩu mỗi ngày khóc đến không có cách nào khác. Nghe nói đi trong huyện đọc sách một tháng muốn giao 100 đồng bạc. Cha nói không có tiền, còn nói nhị ca bất tranh khí, không chịu đồng ý, muội muội cùng hát vở kịch, ngươi trở về thế nhưng là thật có phúc. Thôi Kính Bình nói xong lắc đầu, một phó nhỏ đại nhân bộ dáng, thấy Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng nghĩ nghĩ chuyện này có cái gì không đúng. Thôi Kính Trung cùng phát điên tập trung tinh thần muốn đi trong huyện chui. Lại nghĩ tới hắn lần trước suýt nữa đánh mình, mà Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện này giao cho hắn giải quyết tình huống. Vội vàng liền quay đầu nhìn về Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thoáng qua. Không ngờ tới tiểu nha đầu này nhanh như vậy liền phản ứng lại. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra ý cười đến, một bên hướng nàng nhẹ gật đầu, vừa nói. Thôn Ríp Tử cùng ta cha năm đó từng là đồng môn, câu nói đầu tiên giải thích ra. Cũng chính là bởi vì hai người là đồng môn, cuối cùng lại đồng nhân không đồng mệnh, một cái tại trong huyện cho đại hộ nhân ra đương Tây Tịch. Một cái lại là trong thôn giáo Chút Sơn thôn Hoa Tử. Một tháng một đứa bé thu 20 cái tiền đồng, tổng cộng phụ cận 10 dặm 8 hương còn không có đưa đến 10 đứa bé tới. Thu bạc cũng liền miễn cưỡng sống tạm mà thôi, nhất là làm tú tài, tổng nhịn không được muốn luyện chữ đọc thư hội họa, cái kia chi tiêu càng lớn, hơn lần này Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn 100 tiền, chỉ nói trong huyện có một cái tư thục phu tử muốn tìm hắn mời chào một nhân tài. Cái kia phu tử đã muốn lấy được cử nhân chiếu cố cùng mừng rỡ, lại muốn bán Thôi Kính Trung ân tình cùng xem ở tiền phân nhi bên trên. Liền không chút do dự tiến cử Thôi Kính Trung, trong núi đầu, người bình thường nhà liền xem như đưa đứa bé đọc sách. Phần lớn đều chỉ là đọc bên trên một chút, nhận biết mấy chữ mà là xong, nơi nào có giống Thôi Kính Trung dạng này vừa đọc chính là đọc sao sao năm. Những năm qua này nói thật nuôi sống phu tử cả nhà. Người nhà họ Thôi không thể bỏ qua công lao. Mà cái này Thôi Kính Trung cũng là trong đó nhất là đem ra được. Thứ nhất hắn biết chữ lâu, chính là Du Mộc Đầu cũng ít nhiều sẽ nhận chữ lớn. So với rất nhiều người tới nói, hắn thực sự đã coi như là anh tài. Cái này phu tử thu Nhiếp Thu Nhiễm tiền tài, tự nhiên không ngừng cùng Thôi Kính Trung cổ động. Một cái có tâm, từ lâu đã có ý, tự nhiên liền ăn nhịp với nhau. Chỉ là đáng tiếc một cái Thôi Thế Phúc. hiện tại đoán chừng bị huyên náo bó tay toàn tập. Thôi Vi trong lòng lạnh buốt, không ngờ tới lần trước Nhiếp Thu Nhiễm nói không thể để cho Thôi Kính Trung tìm đến mình phiền phức. Hắn quả nhiên liền không tới, mà lại gia hỏa này còn cần dạng này âm hiểm chiêu số. Hiện tại Thôi Kính Trung trong lòng không chừng tại làm gì gấp đâu. Hắn một lòng muốn vào thành đọc sách, hiện tại nơi nào còn nhớ được tìm đến mình phiền phức. Quả nhiên là rút củi dưới đáy nồi một chiêu. Thôi Vi biểu thị mình vừa học đến, một chiêu này cũng thực sự quá độc chút, mà lại hiệu quả lại tốt. Nhưng từ một điểm này tới nói, cũng chứng minh Nhiếp Thu Nhiễm người này chọc không được. Hắn luôn có biện pháp có thể chỉnh người nói không ra lời. Nếu là Thôi Kính Trung biết mình náo loạn nửa ngày cuối cùng chỉ là người ta muốn chỉnh hắn. Không biết trong lòng là cái ý tưởng gì. Nhiếp đại ca, ngươi thật là lợi hại. Thôi Vi khóe miệng không được kéo ra. Trong lòng kiên định hơn cách gia hỏa này xa một chút quyết tâm. Thôi Kính Trung hiện tại không phải liền là có sẵn ví dụ a. Bị hắn viện một cái mộng đẹp ra, cuối cùng lại bị đâm thủng. Nếu là biết, đoán chừng hắn muốn tự tử đều có. Nhưng chẳng biết tại sao, Thôi Vi nhưng trong lòng thì cảm thấy cực kỳ thống khoái. Thôi Kính Trung người kia tự đại cuồng vọng, may mắn hiện tại Thôi Thế Phúc không chịu cho hắn bạc đọc sách. Nếu không cuối cùng chỉ sợ cũng là muốn niệm cái người tàn nhẫn. Kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa ra. Thôi Vi biết rồi chuyện này, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm ra tay giúp đỡ cũng thực sự cảm kích. Nhưng cũng không biết nên nói như thế nào lối ra, chỉ là đem ân tình ghi tạc trong lòng. Đầu kia Thôi Kính Bình nghe được cái hiểu cái không, bất quá cũng đoán ra chỉ sợ Thôi Kính Trung tình huống cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ. Hắn luôn luôn là biết cái này Nhiếp đại ca không dễ chọc. Hiện tại coi như mơ hồ rõ ràng một chút, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấy người ăn uống no đủ lại tắm, mới riêng phần mình trở về phòng bên trong ngủ rồi. Ngày thứ hai Thôi Vi sớm liền đứng lên, mấy ngày nay không biết có phải hay không tại Lâm An Thành đi dạo đến lâu. Vừa về tới nhà cũng thả lỏng ra toàn thân đau lưng nhức eo. Nàng trong lòng mặc dù cảm thấy cách Dương Thị tới gần rất phiền. Nhưng Tiểu Loan Thôn là nàng một xuyên qua tới liền ngốc địa phương. Kỳ thật ở chỗ này trong nội tâm nàng rất có một loại dị dạng ỉ lại cảm giác. Bởi vậy trước mấy ngày kéo căng, lần này đến liền cảm giác có chút rất không thích hợp mà. Cố nén đau buốt nhức cho Nhiếp Thu Nhiễm làm điểm tâm. Vừa định cầm thứ gì cho hắn trang chút mạch thịt muối chờ. Quay đầu liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm đã mặc thích ngồi ở nhà chính bên trong. Thôi Vi cùng lên tiếng chào hỏi. Nhiếp Thu Nhiễm liền thấy nàng đi đường cứng ngắc tư thế. Một bên lông mày liền nhíu lại. Làm sao lên được sớm như vậy? Ta ra cửa mang vài thứ trên đường ăn chính là. Nơi nào cần phải ngươi buổi sáng bận bịu. Thôi Vi đáp ứng một tiếng. Cũng không lý tới hắn. Một bên hướng giỏ bên trong lấy một hũ sữa bột. Quay đầu liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt hiếu kỳ. Rất sợ hắn ghét bỏ mang theo cái này bình bất nhã. Vội vàng giải thích cho hắn nói, Nhiếp đại ca, bình ta rửa sạch, bên trong sữa dê phấn, ngươi về sau đi Lâm An lấy ra nước trôi đổi chính là, nàng vừa nói một bên bận rộn hướng giỏ bên. Trong chứa đồ vật, Nhiếp Thu Nhiễm con mắt ôn hòa giống là có thể nhỏ ra nước. Nhìn nàng thân ảnh ra vào bộ dáng, bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 230 phiếu tăng thêm a. Cầu tinh bột A, mọi người ném ta tinh bột, tháng sau ta tiếp tục đều canh năm trả nợ. Cảm tạ, náo nhiệt nha, hôn ném tinh bột phiếu đỏ cảm tạ, coi. Hôn khen thưởng phù bình an con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.